Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 74, 74, đến nhận người thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sấp tiền rơi từ trên cao xuống. Tina, người tình cũ của Lý Chấn Kiệt, nhìn như đang bị thôi miên. Cô ta liền chụp lấy nói. Mỹ Dung ngồi xuống ghế đối diện với Tina. Không ai cho không ai thứ gì cả. Tôi đến đây tìm cô điều có lý do cả. Tina hơi đề phòng nhưng sấp tiền trên bàn đã làm cho cô ta mê mẩn. Có việc gì mà cô là ai? Mỹ Dung liền lên tiếng nói ra những yêu cầu của mình. Cô và Lý Chấn Kiệt đã qua lại với nhau có phải không? Tina suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Ý cô nói là Gary sao? Mỹ Dung gật đầu. Đúng. Chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi, anh ấy cũng đã kết hôn rồi, có vấn đề gì không? Tina lên tiếng giải bày. Mỹ Dung liếc nhìn Tina. Tôi muốn hợp tác với cô thực hiện một kế hoạch béo bở mà người được lợi nhiều nhất là cô. Tina vẫn chưa tin những lời đề nghị của Mỹ Dung. Kế hoạch sao, có thể nói cụ thể hơi không? Mỹ Dung vạch ra một kế hoạch rõ ràng. Tôi muốn cô đưa con của mình đến nhận Lý Chấn Kiệt là ba. Không được, tôi và Gary chỉ là quan hệ đối tác, đây là con của chồng tôi và tôi làm sao đến đó làm ầm ĩ lên được. Anh ta là đại hoàng tử cao quý, cô nghĩ dễ dàng lắm sao? Chỉ càng bẻ mặt nếu đến đó nhận người thân bừa bãi. Mỹ Dung lấy ra thêm một sấp tiền nữa để trên bàn. Việc của cô chỉ cần đến đó cho con cô nhận ba. Còn những chuyện khác cứ để tôi lo. Con trai của cô sẽ không bị bại lộ đâu. Ngược lại còn có thể thừa kế một phần di sản của hoàng tộc. Tina không thể nào cưỡng lại lời đề nghị hấp dẫn này. Các người nói thật không? Tôi không muốn bị công chúng biết đến là một người tham lam đem con đi nhận ba bừa đâu. Mỹ Dung thể hiện sự chắc chắn trên gương mặt. Cứ tin ở tôi. Cô ta nhìn xung quanh căn nhà. Đã có nhiều chỗ hư hỏng, Mỹ Dung liền lắc đầu thúc đẩy tiên. Nhìn xem căn nhà bị hư hỏng nhiều quá, số tiền này đủ để cô thuê một nơi ở mới đấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ được thưởng thêm gấp đôi. Đôi mắt của Tina liền lóe lên sự tham vọng. Có thật không? Tôi đang cần tiền cho con trai đi học. Chồng tôi suốt ngày chẳng lo làm việc, chỉ đến sòng bạc đốt tiền mà thôi. Mỹ Dung nhân cơ hội đó dụ dỗ Tina đứng về phía mình. Tôi cũng thấy được hoàn cảnh gia đình cô. Sao, có đồng ý không? Tina lưỡng lự một lúc rồi nhìn sang đứa con trai vô tư ngây thơ của mình. Cô ta không muốn ước mơ của con trai bị hủy hoại khi gia cảnh không đủ điều kiện. Được rồi, tôi đồng ý. Những ngày sau đó, cuộc sống của bọn họ cứ ngỡ là màu hồng. Ngày hôm nay, Lý Chấn Kiệt đưa Tư Nhuệ đi khám thai định kỳ. Hai người rất hồi hộp không biết giới tính của đứa bé trong bụng là trai hay gái. Bác sĩ đang kiểm tra tổng quát phần bụng. Thai khỏe mạnh ổn định. Lý Chấn Kiệt hớn hở hỏi bác sĩ. Vợ tôi mang thai con trai hay con gái vậy bác sĩ? Bác sĩ liên tiếng trả lời câu hỏi của Lý Chấn Kiệt. Hiện tại chỉ mới 3 tháng, chưa xác định rõ cho lắm. Tư Nhuệ đánh vào vai của Lý Chấn Kiệt. Nôn nóng làm gì? Anh chỉ muốn biết để mua đồ chơi cho con thôi. Lý Chấn Kiệt phân bày cho vợ hiểu. Bác sĩ lắc đầu nói. Trẻ sơ sinh thì làm sao chơi được? Tư Nhuệ cũng không muốn nói đến những suy nghĩ điên rồ của anh. Sau khi kiểm tra sức khỏe của Tư Nhuệ xong, hai người đi vào trung tâm thương mại mua sắm một lúc. Lý Chấn Kiệt lấy cho Tư Nhuệ liên tục mấy chiếc đầm cho phụ nữ mang thai. Tư Nhuệ liền ngăn anh lại. Đừng mua nhiều như thế, em mặc không hết đâu. Khi sanh em bé xong thì cũng xếp lại bỏ vào một góc mà thôi. Mua nhiều hoang phí lắm. Lý Chấn Kiệt chật lưỡi nói. Không lẽ em định sinh cho anh một đứa thôi sao? Tư Nhuệ không kịp bịt miệng Lý Chấn Kiệt lại. Đừng nói lớn như thế, ở đây nhiều người lắm. Lý Chấn Kiệt bặm môi lại gật đầu. Hai người đi dạo một lúc, Tư Nhuệ cảm thấy mỏi chân nên bảo Lý Chấn Kiệt đưa mình về. Chiếc xe vừa chạy vào bãi đổ ở Hoàng Cung, thì bầu không khí náo loạn đã làm cho Tư Nhuệ và Lý Chấn Kiệt tò mò. Cô bảo anh dừng xe lại, Tư Nhuệ vừa bước xuống xe mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tư Nhuệ tò mò lên tiếng. Bỗng nhiên có một đứa trẻ khoảng chừng 6 tuổi từ đâu lon ton chạy đến. 3. Lý Chấn Kiệt và Tư Nhuệ nhìn nhau với vẻ mặt đầy bất ngờ. Đứa bé chạy đến ôm chầm lấy anh. Lý Chấn Kiệt bắt đầu lúng túng đẩy đứa bé ra. Chú không phải là ba của con. Tina bước đến đính chính lại với Lý Chấn Kiệt. Anh quên những chuyện đã xảy ra với chúng ta rồi à, anh chỉ ném cho tôi một số tiền rồi bỏ rơi tôi. Một mình tôi phải ngậm đắng nuốt cay mang thai đứa bé. Bây giờ Khiết Đồng đã lớn rồi, tôi muốn anh phải chịu trách nhiệm với nó. Cách chương.